Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1391, tuyệt cảnh. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng đỉnh núi núi lửa phun ra dung nham tương bay lên rất cao, sau đó mãnh liệt xuống. Bom dung nham không ngừng ở bốn phía nổ tung. Celia tuyệt vọng nhìn dung nham hướng mình dâng trào tới. Nàng cảm giác hai chân mình đã muốn bắt đầu biến hóa. Phải đổi thành một con cá lớn cái đuôi. Đây mới là nàng nhất tuyệt vọng sự việc. Nàng muốn thể diện chết đi. Mà không phải là đổi thành như vậy quái vật chết đi. Nhưng là trên thực tế. Nàng đã không khống chế được mình thân thể. À, dung nham rất nhanh mấy muốn tràn đầy tới. Khoảng cách không phải là 4-5 mét. Còn đang đến gần. Cái này mấy thước khoảng cách bất quá là mấy giây thời gian. Ba người không kiềm được thật chặt ôm thành một đoàn. Chuẩn bị chịu đựng ở dung nham xâm nhập lúc này Cle một cái tay không ngừng sờ trước ngực mình. Ngọc bội, đúng vậy, nàng ở trong lòng bên trong không ngừng gọi chân. Không ngừng đang nói. Ba, ba, cầu ngươi mau cứu ngươi mến yêu Cle. Ta thề, ta sẽ dùng cả đời tới yêu quý ngươi. Tới yêu quý nhà chúng ta, yêu quý mỗi một cái yêu chúng ta cùng chúng ta yêu người. Bỗng nhiên ba người cũng cảm giác được một hồi gió lạnh. Ở nơi này vô cùng sốt ruột trong không khí. Một hồi gió lạnh so cái gì cũng để cho người cảm giác thanh tịnh. Mà nhiệt độ nóng bỏng đã để cho Hudrandon đã ngất xỉu đã qua. Hắn bản thân chính là bị thương. Đã kinh không chịu nổi như vậy nướng. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Không có nóng bỏng nướng cảm giác. Tựa như đưa thân vào một cái mát mẻ thế giới. Vậy một trận gió tựa như mang đi tất cả nóng ran không khí. Chỉ còn lại gió lạnh tập tập. Mà đây chút cũng để cho Celia cùng Cle trước tiên mở mắt ra. Mà Cle thậm chí cũng không nhìn thấy người liền hô to một tiếng. Ba ta biết là ngươi. Ta biết ngươi nghe được ta kêu lên. Ba, là ngươi. Trời ạ, vừa nói Cle đứng lên, thật liền thấy trước mắt chân phàm, hắn đang nhìn Cle hơi cười, Cle đã liền nhào vào hắn trong ngực, giờ khắc này nàng rốt cuộc biết, mình làm độc lập sinh không sống qua là một loại dối gạt mình lấn hiếp người. Nàng còn không thể rời bỏ chân phàm, không thể rời bỏ mình người cha này, hắn bảo vệ mình hết thảy, được để cho bản thân có cái ấm áp ôm trong ngực cùng dựa vào. Tiên sinh chân, Celia cũng đứng lên. Nàng giật mình nhìn chân phàm. Sau đó nhìn bốn phía nham thạch nóng chảy hình như là ở tránh không vòng qua được chướng ngại vật. Vậy, đem ba người ở địa phương đó đi vòng qua. Bỏ mặc như thế nào cũng lưu không tới trước mặt bọn họ. Đây thật là quá thần kỳ. Trời ạ, ta lấy là mình sắp chết. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Cái này, quá thần kỳ, thật khóc. Nàng cười tới, cũng giang hai cánh tay cùng chân phàm ôm chầm ta. Ta cơ hồ tuyệt vọng. Ta chỉ là không muốn mình giống như một con cá vậy chết đi. Ta thậm chí cũng không có nhớ tới muốn than phiền đôi câu. Bây giờ, ta có thể oán trách sao? Cle, nếu như ngươi lần sau còn có như vậy điên cuồng cử động. Ta nhất định hướng cầm ngươi tới một đấm. Nàng diễn cảm chứa hung tợn. Nhưng không che giấu được nàng trong mắt nụ cười. Hoan nghênh ngươi tới đánh ta. Bất quá, ta cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Ta sẽ để cho ngươi răng vãi đầy đất. Cle cũng đựng huy động một chút trong tay quả đấm. Sau đó liền đắc ý nhìn xem chân phàm một cái. Ngươi bây giờ biết ba ta thật lợi hại liền chứ? Ngươi biết làm ba ta học trò sao? Như vậy chúng ta liền có lý do chung một chỗ càng thời gian dài. Âu. Người đầu óc bị nham thạch nóng chảy lấp đầy sao? Ta sớm liền đã nói qua. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta đã sớm từ đáy lòng nguyện ý. Chỉ bất quá. Tiên sinh chân. Ta có thể đi người mới xây biệt thự tư nhân trường học đi học sao? Người biết. Ta cùng cái thế giới này cô lập phải quá lâu. Celia bất mãn hướng về phía Cle quơ một chút tay. Sau đó hướng về phía chân phàm lộ ra lấy lòng vẻ mặt nói. Ta liền suy nghĩ nhiều hiểu một chút cái thế giới này. Còn có, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, bất quá, chúng ta bây giờ phải trở về. đã có lính đội phòng vệ quốc gia người vào đi tìm một chút các ngươi. Ta phải đi giúp bọn hắn một chút. Bọn họ cũng là người không tệ. Ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Vừa nói tay duỗi một cái. Vậy ngất xỉu Hudren Don thân thể bỗng nhiên liền huyền không? Sau đó chân phàm kéo Ple cùng Celia tay. Đi về trước bước một cái. Nhất thời hai người liền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt thoáng một cái. Choáng váng đầu lợi hại. Cũng đã thoát khỏi chỗ này. Đến khi dừng lại, mở mắt ra. Bất quá là chuyện trong chớp mắt tình. Bọn họ đã đến ven đường ở trên. Nơi này đã không có người. Trên căn bản đều đã trong xe. Thượng đế, đây là ma pháp sao? Ta liền nháy mắt một cái. Liền đến nơi này, đây là quá thần kỳ. Celia kinh ngạc vui mừng lớn tiếng gào thét. Sau đó lại là nhảy lại là gọi. Trời, quá thần kỳ, ta có thể học tập cái này sao? Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi năng lực đạt tới có thể làm cái này lúc này ta thì sẽ dạy ngươi. Chân phàm cười gật, đầu một cái. Sau đó vỗ một cái đầu nàng nói. Giúp ta đem người này nửa người trên nâng lên. Ta nhìn một chút chân. Hắn vừa nói, liền ngồi chồm hổm xuống, đem nằm ở đường bên trên Hudren Don chân, từ từ chộp vào trong tay, gầy chân, thật là một người xui xẻo, bất quá, ta thật thích hắn, chân phàm cười một tiếng, đúng, Celia, cố định tốt hắn thân thể, ta phải giúp hắn tiếp hảo ngắn chân, vừa nói liền mò tới đoạn chỗ, sau đó liền hai tay bóp một cái. Đem gầy lìa địa phương giống in tốt lắm. Dùng nguyên khí nhanh chóng tu bổ chỗ đau của hắn. Qua mấy phút, chân phàm đứng lên, vỗ tay một cái, hướng về phía Cle nói. Ta phải đi tìm bọn họ. Sau đó, ta liền sẽ rời đi nơi này. Ta không thích hợp ở chỗ này dừng lại. Biết không, đường phía sau, vẫn là cần chính ngươi đi. Đừng để ý mình có phải hay không có năng lực. Đây bất quá là một chút thất bại. Hết thảy đều có ta ở ngươi bên người. Biết không? Chân phàm đưa tay ra. Nhẹ nhàng lau chùi rớt le nước mắt trên mặt. Ta biết. Ba. Ta sẽ tiếp tục đi về phía trước. Cho đến ta đi tới New York. Ta sẽ hoàn thành ta kế hoạch. Bởi vì là ngươi một mực ở ta bên người. Le giơ lên quả đấm cùng chân phàm quả đấm đụng một cái. Xong rồi. Chân phàm ngẩng đầu một cái, liền thấy Celia cũng giơ lên quả đấm, có chút ngượng ngùng nhìn chân phàm. Ta dự định cũng kích một chút quả đấm tới. Chấm ngoặc kép, Celia mặt có chút đỏ. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chân phàm cười, cũng cùng Celia đánh một chút quả đấm, hướng về phía nàng gật đầu một cái. Thật cao hứng Cle có ngươi người bạn như vậy. Đồng sanh cộng tử. Có lúc thật có thể khảo nghiệm tình cảm giữa bằng hữu. Các ngươi có thể lẫn nhau làm như vậy làm. Thật rất tốt. Tạm biệt. Celia. Cle. Chân phàm vừa nói. Bỗng nhiên liền hóa thành một hồi thanh như gió. Biến mất ở trước mặt hai người. Mà Cle nụ cười yêu kiều nhìn chân phàm biến mất địa phương. Quay đầu nhìn một chút Celia. Cô bé này đang ngơ ngác cũng nhìn chân phàm biến mất địa phương. Xuất thần. Có chút hoảng hốt, nhìn dáng dấp, nàng tựa hồ có chút không thể tiêu hóa chuyện mới vừa rồi. Nham thạch nóng chảy chảy băng băng tốc độ rất nhanh. Xe hơi vọt vào trấn nhỏ sau đó. Liền lập tức bị nham thạch nóng chảy ép tới gần. Thượng úy hớt lập tức làm ra đậu xe động tác. Dõi mắt bốn phía, đã tràn đầy dung nham. Mà bốn phía nhà cửa đã ở bốc cháy. Nhìn dáng dấp muốn đi tìm người. Thì nhất định phải vòng qua những thứ này dung nham. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này có chút không thể nào. Sếp, chúng ta không có cách nào đi tới. Dung nham cách chúng ta đã chưa đủ 50 mét. Nếu như chúng ta không rời đi mà nói. Liền nhất định sẽ bị bao vây. Sếp một người trung sĩ hướng về phía thượng úy hớt lớn tiếng hét to. Chúng ta không thể chỉ như vậy đi chịu chết. Sếp, chấm ngoặc kép. Tổ B rút lui, tổ A thành viên nguyện ý lưu lại cùng ta hành động chung. Người còn lại nhanh đi ở trên tổ B xe. Nhanh chóng, nhanh lên một chút, bây giờ không phải là trì hoãn lúc. Thượng úy hớt hướng về phía người còn lại vừa nói. Ta sẽ vòng qua cái này một khoảng cách. sau đó thử xem có hay không những địa phương khác tiến vào trong chấn lý nhỏ. Chấm ngoặc kép, oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Một viên bom dung nham rơi vào xe hơi bên cạnh. Tia lửa văng khắp nơi. Nhất thời xe hơi vỏ ruột xe bị nổ tung. Chỉ còn lại để cho đám này các binh sĩ cũng lớn kêu to lên. Rối rít nhảy xuống xe. Lui về phía sau rút lui. Đã có người làm này bị thương. Có cái xui xẻo người da đen bắp chân bị phỏng. Nhanh đi mở nơi này. Cho dù là thượng úy hớt như vậy muốn xông vào đi tự sát người. Cũng biết bây giờ đừng nói muốn đi cứu người. Mình đám người này có thể hay không chạy trốn đều được vấn đề. Vì vậy hắn liền quả quyết phát ra lệnh. Rút lui là bọn họ bây giờ lựa chọn duy nhất. 50 thước khoảng cách rất nhanh liền đến. Bọn họ lui về phía sau lúc này mới phát hiện. Bọn họ đang bị nham thạch nóng chảy bao vây. Từ trái sang phải nham thạch nóng chảy đang thành một cái kềm hình dáng hướng bọn họ bọc tới. Chúng ta lại đi không nhanh mà nói. Sẽ chờ trở thành lễ Giáng sinh nướng. Một tên lính lớn tiếng kêu la. Hắn cùng khác một tên lính đỡ cái đó xui xẻo người da đen binh lính. Hướng trước mặt vừa chạy một bên oán trách. Ta thích gà nướng. Nhưng là không thích mình biến thành gà nướng. Ta rốt cuộc cảm nhận được chúng ta ăn nó lúc này nó tâm tình là như thế nào. Anh bạn. Chúng ta không phải anh bạn. Lễ Giáng sinh còn chưa tới. Bên cạnh một người trung sĩ vừa chạy một bên thở hồng hộc nói. Người cũng không lãnh hội được gà nướng tâm tình. Bởi vì là đụng của nó móc rỗng. Thượng đế, ta cơ hồ đều ngửi được mùi thịt nướng. Thật đáng chết. Chuyến này nhiệm vụ thật phải thì phải cứt chó. Chấm ngoặc kép. Đừng oán trách. Các bạn trẻ, nhanh lên một chút. Chúng ta muốn chạy đi. Trước mặt thì phải khép lại. Nếu như khép lại chúng ta sẽ chờ đi gặp thượng đế đi. Thượng úy hớt vừa nói. Bỗng nhiên thì dừng lại. Sau đó nhìn trước mặt dung nham đã đem đường đi ngăn cản. Chúng đã hình thành vòng vây. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng vòng. Âu, ta cũng biết. Chúng ta chẳng qua là gà tây. Tên lính kia cũng đứng lại. Hiện ở tất cả mọi người đều dừng lại. Bởi vì là bọn họ không chỗ có thể trốn. Dung nham từ bốn phương tám hướng dùng tới. Từ từ cắn nuốt bọn họ dưới bàn chân đất liền. Để cho người không cách nào tưởng tượng là. Có thể một phút sau đó. Bọn họ toàn bộ đều phải táng thân biển lửa. Thật là quá hài hước. Chúng ta tình nguyện chúng ta không phải chết tại hỏa hoạn mà là chết tại ngươi người này cười nhạo. Thượng úy hớt thở dài một cái nói một tiếng. Thật cao hứng cùng các ngươi cùng nhau phục vụ. Các bạn trẻ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaou-noi-lai-noi-diay-noi-lam-tsan-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.